Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 619, Thiên Địa Khác Biệt. Bạch Vân Sơn bên ngoài, Lục Thanh Phong dưới chân như chậm thực nhanh, ghé qua rừng cây ở trong, quan tưởng thể nội, 12 vị đô thiên ma thần co quắp tại nơi hẻo lánh. Đem một thân khí cơ, pháp lực tất cả đều thu liễm, theo Lục Thanh Phong hành tẩu, trên thân khí cơ không ngừng kéo lên, từ kết đan kỳ, đến nguyên thần kỳ, lại đến đại thừa kỳ, mỗi một bước đi ra, pháp lực, nguyên thần đều tại lớn mạnh, hoặc là nói, là tại dựa theo nhất định quy tắc phóng xuất ra luyện khí 9 tầng, nguyên thần 6 tầng, trong chớp mắt, đăng lâm đại thừa chân tiên chi cảnh. Nhưng là dù là Lục Thanh Phong tận khả năng tại phương này thiên địa quy tắc bên trong hành động, bất luận là pháp lực vẫn là nguyên thần, tại ngang nhau cảnh giới bên trong đều muốn so ngoại giới yếu quá nhiều, xuất ra đầu tiên gấp trăm ngàn lần không thôi, đợi đến chân tiên còn muốn tiếp tục tăng lên, càng là một trận tim đập nhanh, vội vàng dừng lại. Ba tai, Lục Thanh Phong ngẩng đầu quan sát trời, đem điên đảo thái hư lưu ly bích vận chuyển tới cực hạn. Tim đập nhanh cảm giác lúc ấy không gặp, lại bên trong xem nguyên thần, pháp lực, chỉ đem đạt tới tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Đặt ở ngoại giới, có thể xưng trong lịch sử yếu nhất chân tiên, về phần giấu ở Lục Thanh Phong trong đầu tóc lục xí, càng là từ đầu đến cuối đều không dám tiết lộ nửa điểm khí tức. Lục Thanh Phong gia trì tầng 99 lưu ly bích thay hắn che lấp thiên cơ. Giới này không dung địa tiên, khí tức của ngươi nếu là tiết ra ngoài, dù cho tránh được thiên phạt, cũng phải bị bài xích ra ngoài. Cần cẩn thận, Lục Thanh Phong dặn dò. Kim Tầm từ 3000 tóc dài bên trong chui ra ngoài, nắm lấy tóc xanh rung động xuất hiện tại Lục Thanh Phong trước mặt, gật đầu không ngừng, sau đó lại đáng trở về, tiếp tục giấu đến dưới tóc mặt. Giới này tu sĩ phổ biến yếu đuối, ta lúc này cái này thân tu vi đặt ở ngoại giới là trong lịch sử yếu nhất, nhưng tại cái này tiểu nhược thủy giới bên trong có thể vẫn là cùng giai mạnh nhất, cũng là đầy đủ dung. Nếu như gặp khó có thể ứng phó cường địch, ta cũng có thể ngắn ngủi bộc phát toàn bộ thực lực. Lục Thanh Phong tại không bộc phát chân chính thực lực tình huống dưới, một thân tu vi dù như yếu thực mạnh, nhưng cũng chỉ là so với cùng giai, so với cái này một giới ở trong những cái này tân tấn chân tiên mà thôi. Ai cũng không biết, tại không dung địa tiên thế này bên trong, chân tiên cuối cùng có thể đạt tới cỡ nào cấp độ. Lục Thanh Phong cũng không dám chủ quan. Bất quá, hắn người mang đông đảo thần thông, đại thần thông, lại có đại thần thông điên đảo thái hư lưu ly bích mang theo. Tại cái này tiểu nhược thủy giới bên trong không nói như cá gặp nước, chí ít so với Bắc Hàn Tuyết vực bên trong tứ đại phái xuống tới chân tiên vui sướng hơn nhiều. Đã giảm bớt đi gần 110 năm không thể dự báo thích ứng kỳ, hoặc là nói thời kỳ dưỡng bệnh, một lần là xong trở lại chân tiên cấp độ, cũng chỉ có hắn. Nghĩ đến nơi này, Lục Thanh Phong lại không khỏi nghĩ đến nửa năm trước tại tiểu nhược thủy bên trong tao ngộ cường đại xé rách lực, rõ ràng muốn đem hắn nguyên thần, pháp lực thậm chí nhục thân một lột đến cùng, đều bóc ra. Đánh rớt phàm trần, chân tiên một thế tu hành, vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm khổ tu, một khi hóa thành chảy về hướng đông nước, sao mà tàn khốc. Đây là chân tiên, nếu như là những cái này nguyên thần, kết đan tu sĩ, sớm liền bị xé thành vỡ nát, còn sót lại một đạo hồn phách tiến đến, lúc ấy liền muốn luân hồi chuyển thế đi, chịu nỗi khổ luân hồi giấc mộng thai nghén. Từ đây lại khó siêu thoát. Cũng may Lục Thanh Phong nhục thân cường đại, lại có đại thần thông bàng thân, đầu tiên là thi triển thái âm độ ách bào ngăn trở bóc ra, sau đó lại toàn lực thôi động điên đảo thái hư lưu ly bích, lừa gạt giới này ý trời, thành công đi vào tiểu nhược thủy giới bên trong. Nhưng trời khó lấn, vì cầu ổn thỏa, Lục Thanh Phong hóa thân thanh trúc, ẩn núp nửa năm, đem một thân khác biệt quá nhiều pháp lực, nguyên thần tất cả đều ẩn tàng. Bây giờ rời núi, mặc dù vẫn như cũ là hắc hộ, nhưng chỉ ít bên ngoài đạo hạnh tu vi đã phù hợp cái này tiểu nhược thủy giới yêu cầu, sẽ không động một tí liền dẫn tới thiên phạt. Tiếp xuống tới chính là muốn tìm tới Trương Dương, rời đi Bạch Vân Sơn, hành tẩu man hoang. Lục Thanh Phong cũng đang suy nghĩ, tiểu nhược thủy giới bên trong tu hành hệ thống cùng ngoại giới đại khái giống nhau, lại hoàn toàn khác biệt. Đem các loại tu hành cấp độ tại bản chất không đổi tình huống dưới cực hạn đơn giản hóa, chân tiên trước đó chỉ không rõ ràng chia làm luyện khí, nguyên thần hai cái này cấp độ. Hắn nửa năm này không có nhàn rỗi, dù tại Bạch Vân Sơn phía sau núi rừng trúc ẩn núp, nhưng cũng từ Bạch Vân Sơn bên trong tu sĩ đại khái hiểu rõ cái này thế giới tu hành hệ thống. Luyện khí, nguyên thần, chân tiên, đơn giản thô bạo, không thành tiên, nhiều nhất 500 năm tốt sống. Trong đó luyện khí 9 tầng, từ tầng thứ nhất khí cảm mở đầu, thẳng đến tầng thứ 9 kim đan, liền bao gồm ngoại giới hậu thiên, trúc cơ, linh hư, kim đan trọn vẹn 4 cái đại cảnh giới, 14 tiểu cảnh giới. Đương nhiên, giữa hai cái này chỉ là cảnh giới bản chất có thể ngang so sánh, luận đến pháp lực, nhục thân thậm chí nguyên thần, lại hết thảy đều muốn so ngoại giới yếu gấp trăm ngàn lần. Như Ô Mông, tại Lục Thanh Phong bản thể thanh tịnh pháp trúc hạ tu hành nửa năm, đã bước vào luyện khí tầng 2, có thể dẫn khí nhập thể, cùng trúc cơ dẫn khí cảnh giống nhau. Cái này tại ngoại giới làm từng bước tu luyện, bình thường đều muốn 20-30 năm khổ công, cho dù là tại thanh tịnh pháp trúc hạ, tu hành càng nhanh, nhưng thời gian nửa năm có thể đạt tới cấp độ này, cũng so ngoại giới nhanh nhiều lắm. Bất quá, Ô Mông bất luận là chân khí vẫn là nhục thân, tất cả đều so ngoại giới dẫn khí cảnh tu sĩ yếu hơn trăm lần. Ngược lại là kiếm pháp cảnh giới, Lục Thanh Phong hồi tưởng Ô Mông, lại nghĩ tới Bạch Vân Sơn bên trong những cái kia luyện khí 3 năm tầng đệ tử, trong mắt phóng ra ánh sáng màu, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, giống nhau cảnh giới hạ, những này Bạch Vân Sơn luyện khí tu sĩ, dù so ngoại giới yếu hơn trăm lần, nhưng kiếm pháp tạo nghệ cũng không kém cỏi. Như Ô Mông sư phụ, vị kia danh xưng Hỏa Vân kiếm Trương Tập, chính là luyện khí tầng 6 tu vi, tương đương với ngoại giới hư đan, thực đan cảnh giới, nhưng một thân kiếm pháp cảnh giới lại đã đạt tới luyện kiếm hóa cầu vồng chi cảnh, so với hư đan, thực đan không mảy may yếu. Muốn biết, cái này ngoại giới kết đan cảnh tu sĩ, cái nào không phải tu hành 300-500 năm thậm chí thời gian dài hơn. Mà Trương Tập đâu, 13 tuổi lên núi, bây giờ mới 52 tuổi, vẻn vẹn tu hành 39 năm, thời gian chênh lệch tầm 10 lần, mà cái này Trương Tập tư chất, tại Bạch Vân Sơn bên trong còn tính không được đỉnh tiêm. Càng đừng nói Bạch Vân Sơn bên ngoài, tiểu nhược thủy giới bên trong, giống như đại đạo hiển lộ rõ ràng, khiến ở trong tu sĩ tu hành, bất luận là đạo hạnh cảnh giới, vẫn là kiếm pháp thuật pháp, tất cả đều viễn siêu ngoại giới, liền như là cho tất cả tu sĩ mở một cái ngộ tính treo. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đạt tới cực cao cảnh giới, chỉ bất quá, bởi vì tuổi thọ nguyên nhân. Trên thực tế, tại tiểu nhược thủy giới bên trong, muốn đạt tới chân tiên chi cảnh độ khó không thua gì ngoại giới, thậm chí cao hơn, cho dù là nguyên thần cảnh giới cũng xa so với ngoại giới gian nan. Luyện khí tu sĩ nhiều nhất 100-200 năm tốt sống, nguyên thần tu sĩ cũng có 500 năm đại nạn, muốn tại 1-200 năm bên trong đạt tới nguyên thần cảnh giới. Tại trong vòng 500 năm tu thành chân tiên, thực sự quá khó. Lục Thanh Phong lại nghĩ tới Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn bên trong, kia Bạch Vân đồng tử tuy là nguyên thần nhân vật, nhưng tu hành đến nay cũng có hơn 300 tuổi, còn dừng lại tại nguyên thần ở trong cấp độ thứ 2 hóa thần chi cảnh. Chỉ còn lại hơn 100 năm thời gian, đời này nhất định là vô vọng tu thành chân tiên. Nguyên thần 6 tầng, 500 năm xây xong, xa so với luyện khí cấp độ khó quá nhiều. Nếu là cái này, tiểu nhược thủy giới bên trong tu sĩ có thể tới ngoại giới. Đạo hạnh cảnh giới còn tại, đối với những cái này thiên tài nhân vật đến nói, ngược lại không mất là một loại mưu lợi tốc thành biện pháp. Dùng để nghiên cứu thần thông, thuật pháp cũng là nhất đẳng bảo địa. Duy chỉ có pháp lực nhục thân còn phải tu hành rèn luyện. Tính không được việc khó gì. Lục Thanh Phong nghĩ đến tiểu nhược thủy giới chỗ chân quý. Dù sao cảm ngộ là chân thật, cho dù tại tiểu nhược thủy giới bên trong pháp lực, nhục thân thái hư, nhưng thuật pháp thần thông, đạo hạnh cảnh giới luôn luôn không kém. Tiến đến đi một lần, tu thành nguyên thần, tại 500 năm đại nạn đến trước đó nhảy ra thiên địa. Chẳng khác gì là trống rỗng được nguyên thần tu vi. Lại còn có 1 vạn năm tốt sống. Nếu có thể như thế, là thật nghịch thiên. Liền không biết trong cái này có hay không cái gì hạn chế. Lục Thanh Phong trong mắt xẹt qua suy tư thần sắc. Ngắn ngủi nửa năm quang cảnh, hắn đối tiểu nhược thủy giới hứng thú, nhưng lại muốn so tiến đến trước đó càng thêm nồng đậm. Tìm được trước Trương Dương, quen thuộc cái này tiểu nhược thủy giới, lại tính toán sau, trong lòng tính toán, không ngừng tiến lên, một bước một núi xuyên. Hơn tháng, Lục Thanh Phong đi vào Nam Cương cực Bắc, cùng trung thổ giao giới chi địa, nơi đây có ngũ phong nổi lên, xuyên thẳng vân tiêu, thường có lôi đình hạ xuống, thoáng như luyện ngục, cố sơn, ngũ ngục phong, kỳ phong linh sườn núi khắp nơi đều là. Lại lấy 5 tòa sơn phong nhất kỳ, theo thứ tự là Đông Phong Vọng Hải Phong, Nam Phong Cẩm Tú Phong, Trung Phong Thúy Nham Phong, Tây Phong Treo Nguyệt Phong, cùng Bắc Phong Diệp Đấu Phong. Ngũ phong vây quanh toàn bộ khu vực, đỉnh không cây rừng mà bằng phẳng rộng lớn, giống như chất đất chi đài, cấp trên xây dựng đình đài lầu các, phàm nhân hy hữu đến, thế nhân đều biết. Cái này ngũ ngục trên đỉnh có 2 đại tiên môn. Một là chiếm cứ Đông Phong Trưởng Ngục Tiên Tông. Một cái khác thì là chiếm cứ cái khác 4 phong đại thắng cửa. Nghe nói, cái này đại thắng trong môn đại thắng tổ sư chính là Trung Thổ Đào Sơn Tiên Chân, cùng danh xưng Đông Hải Ba Tiên Đào Sơn Trưởng Giáo Ngọc Chân Tử hệ gia đồng môn. Đều từng đã lại cùng một vị ân sư. Đại thắng tổ sư đạo hạnh dù không bằng Ngọc Chân Tử, nhưng phóng nhãn 3 châu 2 biển, cũng là nổi tiếng chân tiên nhất lưu, uy danh không nhỏ. Tại ngũ ngục phong mở biệt phủ, tọa hạ thân truyền đệ tử hơn 10 người, tiếng tăm lừng lẫy đều có 7-8 cái. Cái khác môn nhân càng là tính ra hàng trăm, tính đến tạp dịch, đồng tử, công nhân đốt lò các loại, chừng 300-400 người, coi là thật thanh thế thật lớn. So sánh cùng nhau, chú tại Đông Phong Trưởng Ngục Tiên Tông còn kém không ít. Trong môn ngược lại là cũng có 2 vị chân tiên tọa chấn, nhưng làm sao đám đệ tử người bất tranh khí, so với đại thắng cửa có nhiều không bằng. Mấy lần đấu kiếm cũng đều là bại nhiều thắng ít. Dần già, không những bái sư đi thêm đại thắng cửa, tự liền nguyên bản bái nhập Trưởng Ngục Tiên Tông cũng nan địch dụ hoặc. Cải đầu đại thắng cửa không phải số ít. Trưởng Ngục Tiên Tông, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía ngũ phong, chỉ thấy Tây, Nam, Trung, Bắc 4 phong khí cơ nối thành một mảnh, giống như húc nhật, không thể tranh phong, trái lại đông phong, như trong gió nến tàn không ngừng chập chờn, tùy tiện đều muốn dập tắt bộ dáng, không ngừng bị chèn ép, khí số này lên kia xuống, chỉ chờ một cơ hội, cái này trưởng mục tiên tông liền muốn sụp đổ. Lục Thanh Phong lắc đầu, đại thắng cửa lưng tựa Đào Sơn, mà Đào Sơn lại lưng tựa Bắc Hàn Tiên vực đỉnh tiêm tiên môn Đào Hoa kiếm phái. Bất luận là nội tình vẫn là nhân thủ, cái này trưởng mục tiên tông hiển nhiên cũng không sánh bằng, chỉ có thể bị áp ghế gắt gao, truyền thụ đệ tử, kinh doanh sơn môn cùng tự thân tu hành cuối cùng khác biệt. Lục Thanh Phong đi vào Đông Phong, 10 bậc mà lên, nhưng ngắm cảnh gây nên, đặt mình vào ở giữa, giống như trưng mây tắm ngày, sảng khoái trong vắt thu, đông vọng minh hà, như pha giống như kính, giống như biển cả, Đông Phong vọng hải phong cũng vì vậy mà gọi tên, trời lấy hạ áo nghênh mặt trời mọc, phong đằng vân biển làm thuyền phù, tinh thần phấn chấn đầy thần châu. Lục Thanh Phong trong lúc đi lại, cũng không khỏi tán một tiếng tốt, xuất ra đầu tiên một mặt thưởng thức cảnh trí, một mặt lại tại dò xét trong núi đệ tử. Tới gần đỉnh núi, hướng xuống hơn ngàn dai, có một bình đài dọc theo đi, có mây mù lượn lờ, thoáng như tiên cảnh, bình đài rộng lớn, có thể chứa hơn nghìn người. Lúc này chính vào sáng sớm, trưởng mục tiên tông trên dưới 17 tên trưởng lão, đệ tử, tất cả đều ngồi xếp bằng vân đài phía trên, phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc tử khí. Trong đó ngồi xếp bằng trước nhất, tổng cộng có 2 người. Trên đỉnh đầu có lôi đình diễn hóa, hiển lộ lôi đình chân ý. Đây là trưởng mục tiên tông 2 vị nguyên thần trưởng lão. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn một cái, liền nhìn ra sâu cạn. Cái kia tóc hư bạch, chí ít cũng có 400 đến tuổi, không có bao nhiêu năm tốt sống, một thân tu vi mới vẻn vẹn nguyên thần tầng thứ 4 pháp tướng cảnh giới. Đời này chân tiên vô vọng, cái khác trung niên phụ nhân lại tương đối tuổi trẻ, đại khái chừng 200 tuổi, nhưng tu vi cũng càng thấp, chỉ là một tầng tồn nghĩ chi cảnh. Hai người về sau, hai hàng hơn 10 người, hô hấp ở giữa miệng mũi toát ra bạch khí, đạo hạnh có mạnh có yếu, mạnh ước chừng luyện khí 7-8 tầng dáng vẻ, phóng nhãn luyện khí cũng coi như được một phương đại cao thủ, nhưng khoảng cách nguyên thần cũng còn có rất lớn khoảng cách, lại từng cái tiềm lực có hạn, như không có cơ duyên, đời này cũng liền dạng này, yếu hằng là yếu không biên giới. Thậm chí liền Lục Thanh Phong tại Bạch Vân Sơn thấy ô mông đều có không bằng. Vừa vặn bước vào luyện khí tầng 1, tu ra khí cảm, 2 cái nguyên thần, 3 năm cái luyện khí hậu kỳ. Lục Thanh Phong nhìn đại diêu kỳ đầu, loại trình độ này cũng liền so kinh doanh mấy trăm năm Bạch Vân Sơn tốt hơn một chút. Nhưng luận đến tiềm lực, nói không chừng còn không bằng buồn bực tóc phát triển Bạch Vân Sơn bên trong vị kia. Bạch Vân đồng tử mặc dù cũng chỉ là nguyên thần tu vi, môn hạ 5 cái đệ tử cũng chỉ có 2 cái bước vào luyện khí hậu kỳ. Nhưng cùng Vọng Hải Phong so sánh, một cái ngày hôm đó rơi Tây Sơn, một cái lại là mặt trời mới mọc mới nổi lên. Đương nhiên, Vọng Hải Phong bên trong còn có 2 vị trong truyền thuyết chân tiên, cũng không phải Bạch Vân Sơn có thể nhìn theo bóng lưng. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, lại tại vân đài bên trên đi bộ, thỉnh thoảng tại một mặt người dừng đứng lại, không bao lâu lại lắc đầu nhíu mày đi ra. Dòng dã một canh giờ tảo khóa xuống tới, Lục Thanh Phong bên cạnh như không người đem vân đài còn 37 người tất cả đều nhìn mấy lần. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng khó trách, những người này cũng là không thể nói vớ va vớ vẩn. Nhưng muốn nói mỹ ngọc, nhưng cũng đàm không lên. Tại tiểu nhược thủy giới bên trong, đại đạo hiển lộ rõ ràng, vô luận là tu hành vẫn là lĩnh hội thuật pháp thần thông, đều xa so với ngoại giới đơn giản, nhưng từ những người này tu hành trạng thái đến xem, hai cái nguyên thần tu sĩ tất cả đều vô vọng chân tiên. 15 cái luyện khí tu sĩ bên trong, ngược lại là có một hai người có hy vọng tấn thăng nguyên thần. Như không có đại cơ duyên, đồng dạng không có tu thành chân tiên hy vọng. Nói cách khác, gần 110 năm, mấy trăm năm sau, vọng hải phong tốt nhất tình huống cũng chính là duy trì hiện trạng. Mà xấu nhất khả năng, sợ là ngay cả hai cái nguyên thần tu sĩ cũng khó khăn gắn bó. Thảm, Lục Thanh Phong nguyên còn cau mày, lúc này cũng không nhịn được cười ra tiếng. Khó trách muốn gọi trưởng ngục tiên tông, chỉ sợ không hoàn toàn là bởi vì Trương Dương tu hành. Chính là trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, càng quan trọng hơn có lẽ là lo lắng điếm ô quảng nguyên hai chữ. Trong lòng dở khóc dở cười, mắt thấy tàu khóa kết thúc, những này đệ tử hoặc là luyện quyền bổ trường, có lôi quang lấp lóe, cũng có người ngự kiếm bay vút lên, suy nghĩ kiếm đạo, trong lúc nhất thời, cũng là náo nhiệt. Lục Thanh Phong lười nhác lại nhìn, bước ra một bước, đi vào đỉnh núi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.